Cú nhảy. Tác giả Pema Chodron. Người dịch Nguyễn Quyết Thắng. Người đọc Hướng Dương, pháp danh Hạnh An. Lời giới thiệu. Pema Chodron là gương mặt đáng chú ý của Phật giáo Tây Tạng. Bà là một nữ tu đã thế phát người Mỹ, một đệ tử của Trogyam Trungpa Rinpoche và một vị thầy trong dòng truyền thừa Phật giáo Sambala mà Trungpa đã sáng lập tại phương Tây. Là một tác giả viết nhiều sách, bà cũng đã thực hiện nhiều buổi hội thảo, nói chuyện chuyên đề, các khóa ẩn cư, tu thiền ở châu Âu, Australia và khắp Bắc Mỹ. Bà sống và giảng dạy tại Gampo Abbey, một tu viện tại Cape Breton Island, Nova Scotia, Canada. Pema Chodron sinh năm 1936 tại New York City, với tên khai sinh là Deirdre Blomfield Brown, học trường Miss Porter's School ở Farmington, Connecticut, và lớn lên trong một nông trại ở vùng nông thôn. Bà tốt nghiệp Đại học California ở Berkeley, làm giáo viên tiểu học tại California và New Mexico trước khi trở thành Phật tử. Chodron bắt đầu tu học với Lạt Ma Trima Rinpoche tại French Apples và trở thành nữ tu năm 1974 trong thời gian tu học với Lạt Ma này tại London. Bà là một tỳ kheo ni đã thọ giới trên cơ sở kết hợp hai trường phái giới luật là Nhất Thiết Hữu Bộ, Mula Savastivadin và Đàm Vô Đức Bộ, Dhammaguptaka, và được truyền giới ở Hồng Kông năm 1981 dưới sự chủ trì của vị Karmapa thứ 16. Bà có lẽ là người phụ nữ Mỹ đầu tiên thọ giới tỳ kheo ni. Bà cũng góp phần cố gắng tái lập việc truyền giới tỳ kheo ni cho các nữ tu dựa trên giới luật của Nhất Thiết Hữu Bộ, vốn là nền tảng giới luật mà mọi tu viện Tây Tạng truyền thống đều dựa vào. Nhiều hội thảo cũng đã được thực hiện để bàn về chủ đề này. Chodron gặp Trogyam Trungpa Rinpoche lần đầu năm 1972, và với sự khuyến khích của Trima Rinpoche, bà đã nhận Trogyam Trungpa làm bổn sư. Bà theo học với ông từ năm 1974 cho đến khi ông qua đời năm 1987. Con trai của Trungpa là Sakyong Mipham Rinpoche, sau khi nhận trách nhiệm lãnh đạo dòng truyền thừa Sambala của cha mình năm 1992, đã chỉ định cho Chodron là ni trưởng. Sinh thời, Trungpa đã chỉ định cho Chodron là giám đốc trung tâm Bodh Sambala, khi ấy gọi là Bodh Dharma Datu ở Colorado, vào đầu những năm 1980. Trong thời gian này, bà bị hội chứng mệt mỏi kinh niên. Chodron chuyển đến tu viện Gampo năm 1984 và trở thành giám đốc năm 1986. Đây là tu viện Phật giáo Tây Tạng đầu tiên ở Bắc Mỹ được xây dựng cho người phương Tây. Cũng tại đây, bà đã xuất bản hai cuốn sách đầu tiên. Sức khỏe của bà dần dần cải thiện, như bà cho biết, là do sự giúp đỡ của một thầy thuốc chữa bệnh theo phương pháp vi lượng đồng căn, đồng thời quan tâm chặt chẽ đến chế độ ăn uống. Cuối năm 2005, Chodron xuất bản cuốn Không Có Thời Gian Để Mất, No Time to Lose, một tác phẩm luận giải về nhập Bồ Tát hạnh, Guide to the Bodhisattva's Way of Life của Tịch Thiên. Bà xuất bản cuốn Thực hành hòa bình trong những thời kỳ chiến tranh, Practicing Peace in Times of War, năm 2006. Bà còn là tác giả của nhiều cuốn sách rất được ưa chuộng, bao gồm Khi mọi thứ tan dở, When Things Fall Apart, và Những điều làm bạn sợ, The Places That Scare You. Hiện nay, Pema Chodron là thành viên của Hội đồng Tỳ Kheo Ni phương Tây được thành lập năm 2005. Bà tiếp tục theo học với Lạc Ma Diga Kongtrung Rinpoche và dành nhiều tháng mỗi năm để ẩn cư tu tập dưới sự hướng dẫn của Lạc Ma tại Creston, Colorado. Chodron vẫn tiếp tục hướng dẫn các kỳ an cư kiết hạ theo truyền thống cho các tăng lữ tại tu viện Gampo vào mỗi mùa đông. Trong những năm gần đây, bà đã dành các mùa hè để giảng về nhập Bồ Tát hạnh tại Berkeley. Một chủ đề trung tâm trong các bài giảng của bà là Senpa, một từ Tây Tạng để chỉ dính mắc mà bà diễn giải là sự sân hận, tự ti hay nghiện ngập như một kiểu phản ứng với sự xúc phạm bởi người khác. Ai đó nói với bạn một từ xúc phạm, thế là một thứ gì đó trong bạn căng ra, đó là Senpa. Rồi nó bắt đầu phát triển thành tự ti, đổ lỗi cho họ, giận dữ với họ hoặc xem thường chính mình. Và có lẽ nếu bạn bị nghiện ngập, bạn sẽ kiếm ngay thứ bạn nghiện để khỏa lấp cảm giác khó chịu xảy đến khi người đó nói với bạn từ xúc phạm ấy. Đây là một từ ngữ tác động đến bạn, khiến bạn mắc kẹt vào nó. Một từ ngữ xúc phạm khác có thể không tác động đến bạn, nhưng chúng ta đang nói về những gì tác động đến nỗi đau của bạn, đó là Senpa. Một ai đó chỉ trích bạn, họ chỉ trích việc bạn làm, họ chê bai bề ngoài của bạn, họ trách cứ con bạn, và thế là Senpa xảy đến gần như đồng thời. Hội chứng Senpa, học cách hiện hữu. Tác phẩm Cú nhảy, thoát khỏi thói quen và nỗi sợ hãi. Taking the leap, freeing ourselves from old habits and fears. Trong cuốn sách này, Pema Chodron cho chúng ta thấy làm thế nào để phá vỡ những khuôn mẫu có tính chất hủy hoại trong cuộc sống của mình, đồng thời trải nghiệm một cảm giác mới về tự do và hạnh phúc. Với những phân tích về khái niệm Phật giáo Senpa, bà giúp chúng ta thấy được những thói quen của tâm thức có khuynh hướng khiến ta bị dính mắc và khiến ta kẹt trong những trạng thái giận dữ, đổ lỗi, căm ghét bản thân hay nghiện ngập. Điều tốt lành là một khi thấy những khuôn mẫu này, chúng ta có thể bắt đầu thay đổi cuộc sống của mình theo hướng tốt hơn. Điểm mấu chốt là học một cách thức mới để đối mặt với những khó khăn và bất an không tránh khỏi trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta phải học cách hiện hữu và mở rộng trái tim. Con đường này đòi hỏi khám phá ba phẩm chất cơ bản của con người. Pema giải thích, các phẩm chất này đã luôn có trong ta nhưng có lẽ đã bị chôn vùi và gần như bị quên lãng. Đó là trí thông minh tự nhiên, lòng nhân hậu tự nhiên và sự cởi mở tự nhiên. Mọi người mọi nơi ở khắp thế giới đều có những phẩm chất này và có thể dựa vào chúng để giúp đỡ chính mình và giúp những người khác. Cuốn sách cung cấp những hiểu biết và phương pháp thực hành mà chúng ta có thể lập tức áp dụng trong đời sống của mình để đánh thức những phẩm chất cốt tủy này. Với một phong cách gần gũi và đầy khuyến khích, Pema Chodron giúp ta thực hiện một cú nhảy quyết đoán hướng tới một cách sống mới. Cách sống mang lại sự chuyển hóa tích cực cho bản thân và cho thế gian đầy phiền tạp của chúng ta. Một, cho con sói nào ăn? Là con người, chúng ta có năng lực gỡ bỏ những thói quen cũ và có khả năng yêu thương quan tâm lẫn nhau. Chúng ta có thể thức dậy và sống đời tỉnh táo. Nhưng như bạn đã thấy, chúng ta cũng có thể rơi vào tình trạng mơ ngủ. Cứ như thể chúng ta luôn luôn ở ngã tư đường, liên tục chọn đường nào để đi. Từng khoảnh khắc, chúng ta có thể lựa chọn đi tới sáng suốt hơn và hạnh phúc hơn, hay đi tới rắc rối và đau khổ. Để có thể đưa ra lựa chọn một cách khôn ngoan, nhiều người quay sang những tu tập tâm linh đủ thể loại với mong muốn rằng cuộc sống sẽ sáng lên và sẽ tìm được sức mạnh để đối mặt với các khó khăn của mình. Tuy nhiên, ở thời đại này, điều có vẻ cốt yếu là khi đưa ra những lựa chọn về cách sống, chúng ta cũng cần nhận thức về bối cảnh rộng lớn của những lựa chọn đó. Bối cảnh của thế gian và tình trạng không mấy ổn định mà nó đang trải qua. Đối với nhiều người, tu tập là một cách để thư giãn và để đạt đến tĩnh tâm. Chúng ta muốn cảm thấy bình an hơn, tập trung hơn và với cuộc sống đầy điên cuồng và căng thẳng này, ai có thể trách chúng ta? Tuy vậy, chúng ta có trách nhiệm phải suy nghĩ rộng lớn hơn cách nghĩ hiện tại. Nếu tu tập là để thư giãn, nếu nó cho ta một chút tĩnh tâm thì quá là tốt đẹp. Nhưng liệu sự thỏa mãn cá nhân này có giúp chúng ta đối mặt với những gì đang xảy ra trên thế giới không? Câu hỏi chính là, chúng ta có đang sống theo cách đưa thêm gây hấn và ích kỷ vào mớ hỗn độn không? Hay chúng ta đang góp phần làm nó lành mạnh hơn? Điều đang vô cùng cần thiết. Nhiều người cảm thấy quan tâm sâu sắc đến tình trạng của thế gian. Tôi biết mọi người thực lòng mong muốn mọi thứ thay đổi và mong muốn mọi người ở mọi nơi thoát khỏi đau khổ. Nhưng nếu thành thật với chính mình, liệu chúng ta có bất kỳ ý tưởng nào về việc đưa mong muốn ấy vào thực hành khi nó liên quan đến cuộc sống của chính mình không? Chúng ta có biết những lời nói và hành động của mình có thể đang gây ra đau khổ như thế nào không? Và kể cả nếu thật sự nhận ra mình đang làm mọi thứ rối tung lên, liệu chúng ta có chút phương hướng nào về việc dừng lại không? Đây đã luôn là những câu hỏi quan trọng, nhưng ngày nay chúng càng đặc biệt quan trọng. Đây là một thời kỳ mà sự thay đổi bản thân còn nhắm đến những mục tiêu xa hơn là hạnh phúc cá nhân. Tự mình thay đổi và trở nên tỉnh thức hơn trong tâm trí và cảm xúc của chính mình. Có lẽ là cách duy nhất để chúng ta tìm được giải pháp cho hạnh phúc của tất cả mọi người, cũng như sự sống còn của trái đất. Có câu chuyện về một người đàn ông nói chuyện với cháu trai về bạo lực và sự tàn ác trên thế giới và việc nó xảy ra như thế nào. Ông nói rằng cứ như thể có hai con sói đang đánh nhau trong tim ông. Một con sói đầy giận dữ và căm thù, còn con kia thấu hiểu và tốt bụng. Đứa cháu trai hỏi ông liệu con sói nào sẽ thắng? Và người ông trả lời, con thắng là con ta chọn để cho ăn. Do vậy, đây là cách thức của chúng ta, cách thức đối với hành trì tâm linh và thách thức đối với thế giới. Bằng cách nào chúng ta có thể tu tập ngay từ bây giờ, không phải sau này, để cho con sói đúng ăn? Bằng cách nào chúng ta có thể dựa vào tri thức bẩm sinh để thấy điều gì giúp ích và điều gì gây đau lòng? Điều gì làm tăng sự gây hấn và điều gì thúc đẩy lòng nhân hậu của chúng ta? khi thế giới đang trong hỗn loạn, môi trường của hành tinh rơi vào nguy cơ, chiến tranh xảy ra và đau khổ tăng lên, chính là lúc mỗi chúng ta cần có bước nhảy trong chính cuộc sống của mình và làm bất kỳ điều gì có thể để giúp xoay chuyển mọi thứ. Kể cả một cử chỉ nhỏ nhất trong việc cho con sói đúng ăn cũng sẽ có ích. Bây giờ hơn lúc nào hết là lúc tất cả chúng ta cùng nhau làm điều này. Thực hiện bước nhảy bao gồm thực hiện cam kết đối với chính mình và với trái đất. Cam kết từ bỏ những hận thù cũ. Cam kết không tránh né những con người hay những hoàn cảnh khiến chúng ta cảm thấy khó chịu. Cam kết không dính mắc vào nỗi sợ hãi, sự bảo thủ nhẫn tâm và chần chừ của chúng ta. Giờ là lúc phát triển niềm tin vào thiện căn của chúng ta và thiện căn của mọi người trên hành tinh. Giờ là lúc phát triển sự tin cậy vào năng lực của chúng ta trong việc từ bỏ những cách thức bế tắc cũ và phát triển năng lực lựa chọn sáng suốt. Chúng ta có thể làm điều đó ngay ở đây và ngay lúc này. Trong những tiếp xúc hàng ngày, chúng ta có thể sống theo cách sẽ giúp ta học để làm điều này. Khi nói chuyện với một ai đó mà ta không thích và không đồng ý, có thể là một thành viên trong gia đình hoặc một đồng nghiệp, chúng ta có khuynh hướng mất rất nhiều sức lực để đẩy sự giận dữ về phía họ. Tuy nhiên, sự oán giận và ích kỷ, mặc dù có vẻ quen thuộc, lại không phải là bản chất cố hữu của chúng ta. Tất cả chúng ta đều có năng lực tự nhiên để từ bỏ những thói quen cũ. Tất cả chúng ta đều biết sự tử tế có tác dụng chữa lành như thế nào, tình yêu có tác dụng chuyển hóa như thế nào, và khi từ bỏ những hận thù cũ sẽ mang lại sự hòa giải như thế nào. Chỉ với một dịch chuyển nhỏ trong tầm nhìn, chúng ta có thể nhận ra rằng mọi người nghĩ và nói ra những điều nhỏ mọn vì cùng những lý do mà ta hay làm. Với một đầu óc hài hước, chúng ta có thể thấy rằng các anh chị em, đối tác, con cái, đồng nghiệp đang làm ta phát điên, cũng giống như cách ta làm những người khác phát điên. Bước đầu tiên trong quá trình học hỏi này là trở nên thành thật với chính mình. Đa số chúng ta đã trở nên quá giỏi trong việc thúc đẩy những điều tiêu cực và khăng khăng đòi công bằng cho mình đến nỗi con sói giận dữ càng ngày càng nổi trội hơn. Còn con sói kia chỉ đứng đó với đôi mắt cầu xin. Nhưng chúng ta không bị kẹt ở cách sống này. Khi cảm thấy oán giận hay có bất kỳ cảm xúc mạnh mẽ nào, chúng ta có thể thừa nhận rằng mình đang bị chọc tức và nhận ra ngay bây giờ là lúc chúng ta có thể tỉnh táo đưa ra lựa chọn là sẽ gây hấn hay bình thản lại. Nó quy về việc chọn con sói nào chúng ta muốn cho ăn. Tất nhiên, nếu có ý định thử cách tiếp cận này, chúng ta sẽ cần một số chỉ dẫn. Chúng ta cần những cách để tu tập theo con đường lựa chọn sáng suốt. Con đường này đòi hỏi làm lộ ra ba phẩm chất của con người. Ba phẩm chất căn bản đã luôn có trong ta, nhưng có lẽ đã bị chôn vùi và gần như bị quên lãng. Những phẩm chất này gồm trí thông minh tự nhiên, lòng nhân hậu tự nhiên và sự cởi mở tự nhiên. Khi tôi nói rằng tiềm năng thiện căn tồn tại ở tất cả mọi chúng sinh, nghĩa là thừa nhận rằng bất kỳ ai, ở bất kỳ nơi nào, tất cả mọi nơi trên trái đất đều có những phẩm chất này và đều có thể dựa vào chúng để giúp đỡ bản thân cũng như những người khác. chúng ta luôn luôn có thể tiếp cận trí thông minh tự nhiên khi không bị sa vào cái bẫy của hy vọng và sợ hãi, thì bằng trực giác chúng ta biết được điều gì là đúng đắn nên làm. Nếu không che mờ trí tuệ của mình bằng giận dữ, tự thương hại hay thèm khát, chúng ta sẽ biết điều gì có tác dụng và điều gì chỉ làm mọi thứ tệ hơn. Kiểu phản ứng đầy cảm tính đã được làm cho trở nên hoàn hảo, khiến chúng ta nói và làm nhiều điều điên khùng. Chúng ta mong muốn hạnh phúc và bình yên, nhưng khi cảm xúc bị khuấy động, thì bằng cách nào đó, những phương pháp để đạt được hạnh phúc chỉ khiến chúng ta khốn khổ hơn. Mong muốn và hành động của chúng ta chẳng mấy khi hòa hợp. Tuy nhiên chúng ta đều có thể tiếp cận một trí tuệ căn bản có thể giúp giải quyết các vấn đề của mình thay vì làm chúng tệ hơn. Lòng nhân hậu tự nhiên là năng lực chung của chúng ta trong việc yêu thương đồng cảm và khiếu hài hước. Nó cũng là năng lực trong việc cảm nhận sự biết ơn, lòng trân trọng và sự ân cần. Nó là toàn bộ những gì thường được gọi là những phẩm chất của trái tim, những phẩm chất vốn là một phần tự nhiên của việc là con người. Lòng nhân hậu tự nhiên có khả năng chữa lành mọi mối quan hệ với bản thân cũng như với mọi người, động vật và tất cả những gì chúng ta gặp trong cuộc sống hàng ngày. Phẩm chất thứ ba của thiện căn là sự cởi mở tự nhiên, sự khoáng đạt của tâm thức như bầu trời. Ban đầu, tâm thức chúng ta là rộng mở, linh động và tò mò. Chúng không có định kiến, tạm gọi vậy. Đây là trạng thái tâm thức trước khi chúng ta thu mình vào một cái nhìn căn cứ trên nỗi sợ hãi. Theo đó, bất kỳ ai cũng là một kẻ thù hoặc một người bạn, một mối đe dọa hoặc một đồng minh, một người để thích, ghét hoặc lờ đi. Ban đầu, tâm thức mà chúng ta, bạn và tôi đều có là cởi mở. Bất kỳ lúc nào, chúng ta cũng có thể kết nối với sự cởi mở đó. Ví dụ ngay bây giờ, trong vòng 3 giây hãy ngưng đọc. Nếu có thể ngưng trong chốc lát như vậy, bạn đã trải qua một khoảnh khắc không suy nghĩ. Một cách khác để hiểu hơn sự cởi mở là nghĩ về một thời điểm khi bạn giận dữ, khi một ai đó nói hoặc làm điều gì đó khiến bạn không thích. Một thời điểm bạn muốn trả đũa hoặc muốn trút giận. Bây giờ, điều gì xảy ra nếu bạn có thể dừng lại, hít thở sâu và làm chậm lại quá trình đó? Ngay khi ấy, bạn có thể đã kết nối được với sự cởi mở tự nhiên. Bạn đã có thể dừng, tạo không gian và trao khả năng cho con sói kiên nhẫn và dũng cảm, thay vì cho con sói gây hấn và bạo lực. Trong khoảnh khắc ta ngừng lại, trí thông minh tự nhiên của ta sẽ đến để giải nguy. Chúng ta sẽ có thời gian để suy ngẫm. Tại sao chúng ta lại muốn gọi cú điện thoại cáu kỉnh đó? Nói ra những từ hàng học đó, hoặc vì thế mà rơi vào nghiện ngập. Không thể phủ nhận là chúng ta muốn làm những điều này, vì trong trạng thái nóng giận như vậy, ta tin rằng nó sẽ giúp khuây khỏa. Kết quả sẽ là một kiểu hài lòng, giải tỏa hoặc thoải mái nào đó. Chúng ta nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy ổn hơn. Nhưng điều gì xảy ra nếu chúng ta ngừng lại và tự hỏi, có thật là mình sẽ cảm thấy ổn hơn không khi điều này qua đi? Sự cởi mở đó, không gian đó sẽ cho trí thông minh tự nhiên của chúng ta một cơ hội để nói về điều ta đã biết. Cuối cùng, chúng ta sẽ không cảm thấy ổn hơn. Làm sao mà ta biết được như vậy? Bởi vì, dù tin hay không, đây không phải là lần đầu tiên chúng ta bị kẹt trong cơn thôi thúc tương tự, trong tình trạng mất kiểm soát tương tự. Nếu là một cuộc trưng cầu ý kiến, có lẽ hầu hết mọi người sẽ nói rằng trong cuộc sống riêng tư của họ, gây hấn, nuôi dưỡng gây hấn, nó làm tăng sự giận dữ và ý thích bệnh hoạn thay vì mang lại bình yên. Nếu ngay bây giờ, phản ứng cảm tính của chúng ta khi nhìn thấy một người nào đó hoặc nghe thấy một tin tức nào đó là nổi cơn thịnh nộ, trở nên chán nản hay một tâm trạng cực đoan tương tự là vì chúng ta đã nuôi dưỡng thói quen cụ thể ấy trong một thời gian rất dài. Nhưng như thầy tôi là Chogyam Trungpa Rinpoche thường nói, chúng ta có thể tiếp cận cuộc sống như một trải nghiệm. Trong khoảnh khắc tiếp theo, trong giờ tiếp theo, chúng ta có thể chọn dừng lại, làm chậm lại hoặc ở yên trong vài giây. Chúng ta có thể thử phá vỡ chuỗi phản ứng thông thường và không gây ra các hậu quả như thông thường. Chúng ta không cần đổ lỗi cho người khác và không cần đổ lỗi cho bản thân mình nữa. Khi ở trong một hoàn cảnh khó khăn, chúng ta có thể thử không thúc đẩy thêm thói quen gây hấn và xem điều gì sẽ xảy ra. Ngừng lại sẽ rất có ích trong quá trình này. Nó tạo ra một sự tương phản tạm thời giữa việc hoàn toàn bị hút vào bản thân với việc trở nên tỉnh thức và hiện hữu. Bạn chỉ cần dừng lại trong vài giây, hít thở sâu và tiếp tục. Bạn không cần biến nó thành một điều gì lớn lao. Chogyam Trungpa thường gọi đây là một khoảng trống. Bạn ngừng lại và cho phép có một khoảng trống trong bất kỳ điều gì mình đang làm. Vị thầy Phật giáo Việt Nam là Thích Nhất Hạnh dạy về điều này như một thực hành tỉnh thức. Ở các thiền viện và trung tâm nghỉ dưỡng của ông, vào những khoảng thời gian cố định, một người sẽ đánh chuông. Và khi nghe thấy âm thanh ấy, mọi người sẽ dừng lại trong chốc lát để hít thở sâu đầy tỉnh thức. Ở giữa dòng chảy cuộc sống, thường là một trải nghiệm bị cuốn đi, đặc trưng bởi rất nhiều lao xao trong đầu. Bạn đơn giản ngừng lại thôi. Trong suốt cả ngày, bạn có thể chọn làm điều này. Ban đầu nó có vẻ khó nhớ, nhưng một khi đã bắt đầu thực hiện thì ngừng lại sẽ trở thành một thứ gì đó nuôi dưỡng bạn. Bạn bắt đầu thích nó hơn là hoàn toàn bị cuốn đi. Những người đã thấy đây là một điều hữu ích sẽ tạo ra những cách để đưa sự tạm dừng vào cuộc sống bận rộn của họ. Ví dụ, họ sẽ gắn một dấu hiệu lên máy vi tính của mình. Nó có thể là một từ, một gương mặt, một hình ảnh hoặc một biểu tượng, bất kỳ thứ gì nhắc họ nhớ. Hoặc họ sẽ quyết định, mỗi khi điện thoại đổ chuông tôi sẽ ngừng lại, hoặc khi mở máy tính tôi sẽ ngừng lại, hoặc khi mở tủ lạnh, khi đứng đợi trong hàng, hoặc khi đánh răng. Bạn có thể dựa vào bất kỳ thứ gì thường xảy ra trong ngày. Bạn vẫn làm điều bạn sẽ làm và rồi trong vòng vài giây bạn ngừng lại và thực hiện ba hơi thở tỉnh thức. Một số người nói với tôi rằng việc ngừng lại làm họ cảm thấy khó chịu lắm. Một người nói rằng nếu ngừng lại anh ta cảm thấy cứ như bị chết vậy. Điều này chỉ ra ảnh hưởng của thói quen. Chúng ta gán việc hành động theo thói quen với sự an toàn, có chỗ dựa, sự thoải mái. Nó cho ta cảm giác có một thứ gì đó để bám víu vào. Thói quen của chúng ta chỉ là tiếp tục chuyển động, tăng tốc, nói chuyện với chính mình và làm đầy không gian. Nhưng thói quen giống như quần áo. Chúng ta có thể mặc nó và cởi nó ra. Tuy nhiên, như chúng ta đã biết, khi trở nên dính mắc vào việc mặc quần áo, chúng ta sẽ không muốn cởi chúng ra nữa. Chúng ta cảm thấy như thể mình quá hở hang, trần truồng trước mặt người khác. Chúng ta cảm thấy mất chỗ dựa và không an tâm và không biết điều gì sẽ xảy ra. Chúng ta nghĩ rằng sẽ là tự nhiên, thậm chí sáng suốt nếu tránh những cảm giác không thoải mái đó. Nếu bạn quyết định một cách phấn khích rằng mỗi lần bật máy tính mình sẽ ngừng, rồi khi thực sự bật máy tính bạn có thể gặp một sự cưỡng lại. Bây giờ tôi không thể ngừng vì tôi đang bận và có tới cả tỷ thứ để làm. Chúng ta nghĩ rằng việc mình không thể hoặc ngần ngại là vì các hoàn cảnh bên ngoài, vì chúng ta có cuộc sống bận rộn. Nhưng tôi có thể nói rằng tôi đã phát hiện điều ngược lại trong thời kỳ ẩn cư tu thiền 3 năm. Tôi ngồi trong căn phòng nhỏ của mình, nhìn ra đại dương với tất cả thời gian trên đời. Tôi hành thiền trong yên lặng, thế rồi cảm giác nôn nao này choáng lấy tôi. Tôi cảm thấy phải nhanh chóng hoàn tất thời kỳ hành thiền để có thể làm việc gì đó quan trọng hơn. Khi trải nghiệm điều đó, tôi nhận ra rằng đây là một thói quen bám rất chặt vào tất cả chúng ta. Khá đơn giản, đó là cảm giác không muốn hoàn toàn ở trong hiện tại. Trong những tình huống căng thẳng, hoặc nói chung trong bất kỳ tình huống nào, chúng ta có thể xáo tung những thói quen cũ, những thói quen vốn dựa trên nỗi sợ hãi, bằng cách đơn giản là ngừng lại. Khi làm vậy, chúng ta sẽ có chút không gian để tiếp xúc với sự cởi mở tự nhiên của tâm thức và để trí thông minh tự nhiên của mình hiển lộ. Trí thông minh tự nhiên sẽ biết qua trực giác điều gì khiến ta dịu lại và điều gì khiến ta rối tung hơn. Đây có thể là một thông tin cứu rỗi cuộc đời. Khi ngừng lại, chúng ta cũng tạo cơ hội chạm vào lòng nhân hậu tự nhiên của mình. Khi các phẩm chất của trái tim được đánh thức, chúng xé tan sự tiêu cực theo cách không gì khác có thể làm. Một người lính Mỹ ở Iraq đã kể câu chuyện xảy ra vào một ngày khá điển hình khi anh một lần nữa chứng kiến đồng đội của mình và những người anh yêu mến bị nổ tung, và lại một lần nữa anh và những người khác trong đơn vị muốn trả thù. Khi đã xác định được số người có thể là những người chịu trách nhiệm cho việc sát hại đồng đội của họ, họ đi đến chỗ ẩn nấp của những người này và do sự giận dữ cũng như đang ở trong một môi trường mà bạo lực là không khí mà họ hít thở, họ đã muốn trút giận. Thế rồi, khi chiếu đèn pin vào mặt những người đang bị bắt giữ, họ thấy một trong số những người ấy chỉ là một cậu bé bị hội chứng Down. Người lính Mỹ cũng có một đứa con trai bị hội chứng Down. Khi anh nhìn thấy cậu bé, hình ảnh ấy làm trái tim anh tan nát và đột nhiên anh nhìn tình huống khác đi. Anh cảm nhận được nỗi sợ của cậu bé và thấy những người kia cũng chỉ là con người như chính anh. Trái tim nhân hậu của anh đủ mạnh để đập tan cơn giận và anh không thể bạo hành họ. Trong một khoảnh khắc của lòng trắc ẩn tự nhiên, cách nhìn của anh về chiến tranh và điều anh định làm đơn giản đã thay đổi. Hiện nay, đa số chúng ta hầu như không thể nhận ra khi nào mình sắp bùng nổ, hay nghĩ rằng việc làm chậm quá trình lại là điều quan trọng. Trong hầu hết các trường hợp, năng lượng bị xáo tung đó nhanh chóng chuyển thành phản ứng và lời nói gây hấn. Tuy nhiên, đối với mỗi người trong chúng ta, sự thông minh nồng ấm và cởi mở luôn luôn có thể tiếp cận được. Nếu đủ tỉnh táo để nhận biết điều gì đang xảy ra, chúng ta có thể ngừng lại và phát hiện những phẩm chất căn bản này của con người. Mong muốn trả thù, tâm thức định kiến, tất cả những cái đó là tạm thời và có thể gỡ bỏ. Nó không phải là trạng thái vĩnh viễn như Trogyam Trungpa đã nói. Điên loạn chỉ là tạm thời, sáng suốt là mãi mãi. Để thành thật đối mặt với đau khổ trong cuộc sống của mình và những vấn đề trên thế gian, chúng ta hãy bắt đầu bằng việc có cái nhìn trắc ẩn và thành thật vào tâm thức của chính mình. Chúng ta có thể trở nên gần gũi với tâm sân hận, tâm phân chia, tâm thức biến một người nào đó thành người khác, người xấu và người sai. Không hề sợ hãi và với tâm từ bi lớn lao, chúng ta đi đến chỗ biết con sói nào là con sói hay giận dữ, con sói không khoan dung và thù địch. Qua thời gian, phần đó trong chính ta sẽ trở nên thân quen, nhưng chúng ta không còn cho nó ăn nữa. Thay vào đó, chúng ta có thể lựa chọn nuôi dưỡng sự cởi mở, trí thông minh và sự nồng ấm. Lựa chọn này và những thái độ cùng hành động đi theo nó giống như liều thuốc có tiềm năng chữa lành mọi đau khổ.